mà lại nữ tử kia chỉ là một cái thánh cảnh. Một cái thánh cảnh, đám người hai mặt nhìn nhau, tra một chút nam tử trẻ tuổi kia là ai. Kim Trình Quang hai mắt lấp lóe, còn có, tra một chút hắn cùng Đào Hành là quan hệ như thế nào, càng phải tra rõ ràng hắn cùng Ngũ Thú Vương là quan hệ như thế nào, bọn hắn đến Kim Hải Thiên Thành là vì cái gì, đúng. Tôn Phú bọn người ai cũng cung kính xác nhận. Mà lúc này, Đào Hành đang bận thu mua đường đi bốn phía mặt tiền cửa hàng. Về phần Đào Tâm Nhân nô tài kia mang tới mấy trăm cái đào gia cao thủ đều bị Kim Hùng Vương thú rống đánh nổ đánh chết, huyết vụ bay xuống bốn phía mặt đường. Bởi vì vừa rồi một tiếng kia thú rống, chấn nhiếp đường đi bốn phía cửa hàng, ngược lại là giúp Đào Hành không ít việc, Đào Hành thu mua đứng lên thuận lợi hơn rất nhiều. Bất quá, thu mua những này mặt tiền cửa hàng mặc dù thuận lợi, nhưng là quá trình giao dịch một vài thủ tục hay là cần không ít thời gian, thẳng đến trời sáng rõ. Đào Hành cũng bất quá mua mười mấy gian mặt tiền cửa hàng. Cuối cùng, Đào Hành đem những đường đi này mặt tiền cửa hàng lão bản toàn bộ triệu cùng một chỗ làm giao dịch thủ tục, lúc này mới nhanh hơn rất nhiều. Mà Đào gia mấy trăm đệ tử bị giết sự tình, cuối cùng vẫn là truyền ra đến, Kim Hải Thiên Thành xôn xao. Nghe nói Đào gia cái kia mấy trăm đệ tử là bị Tri Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương giết, tối hôm qua tiếng thú rống kia chính là Tri Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương. Cái gì? Tri Nhất Sơn Mạch Kim Hùng Vương tới chúng ta Kim Hải Thiên Thành, Kim Hùng Vương giết Đào gia cái kia mấy trăm thủy tổ cảnh đệ tử. Điều đó không có khả năng đi. Kim Hùng Vương thế nhưng là 13 đại viên mãn cực hạn, cỡ nào thân phận, Đào gia tổng phủ, Đào gia tổng điện ngồi đầy Đào gia chúng nguyên lão, đen nghịt một đám, Đào gia tổ tiên Đào Đức cau mày, đại điện một mảnh kiềm chế, đã điều tra rõ chưa? Có phải là thật hay không là Kim Hùng Vương? Đào Đức hỏi gia chủ Đào gia Đào Thắng Phi, đã điều tra xong, là Kim Hùng Vương. Đào Thắng Phi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tối hôm qua thú rống đằng sau, bệ hạ phái Tôn Phú, Kim Định, Kim Tận Nguyên ba vị đại soái tiến đến tra hỏi, về sau Tôn Phú ba vị đại soái bị người ngược đến mặt mũi bầm dập trở về, nói ngoại trừ Kim Hùng Vương, Tri Nhất Sơn Mạch mặt khác tứ đại thú vương cũng tới,